thì hắn đã biết hy vọng rời khỏi Quỷ Vương Môn đã trống không. Quả nhiên, Dương Ca không chịu buông tha cho mình. Tên lệnh là tụ tập đám đệ tử Quỷ Vương Môn xung quanh lại. Chỉ có ánh lửa chỉ hướng, đám đệ tử từ bốn phương tám hướng mới chạy tới, vừa vặn chặn được Từ Ngôn. Đệ tử Quỷ Vương Môn bị phân tán khắp Tề Quốc không dưới vạn người. Đừng nhìn Đồ Sát thôn Lý gia chỉ có hơn ngàn người tụ tập. Đó chỉ là người Quỷ Vương Môn chạy tới kịp, còn có không ít đệ tử Quỷ Vương Môn đang chạy tới. Coi như không có đệ tử Quỷ Vương Môn, Dương Ca đuổi theo không bỏ, tên lệnh không ngừng thì sớm muộn cũng sẽ gặp đám người tà phái. Quỷ Vương Môn có thể trở thành tà phái đứng đầu, các tà phái giang hồ trên khắp Tề Quốc sao không dám nghe hiệu lệnh. Thân phận là nhị thái bảo Quỷ Vương Môn, ngoại trừ thế lực cường đại không thua Quỷ Vương Môn là Chỉ Phiến Môn gia, thì tà phái nào cũng đều phải nghe theo hiệu lệnh của mỗi tên lửa kia cả. Dựa vào đao chặt chém mông ngựa mà thúc ngựa đi nhanh hơn, tốc độ hai bên đã không kém nhau. Hơn nữa đêm nay trăng tròn sáng trưng, Từ Ngôn căn bản không cách nào biến mất dưới ánh mắt của Dương Ca được cả. Đuổi trốn đều cố hết sức, giằng co suốt một đêm, nhưng Dương Ca vẫn đuổi theo sau không bỏ, còn Từ Ngôn cũng không hoàn toàn chạy thoát được ánh mắt của nhị thái bảo này. Trời vừa chuyển hừng đông, phía xa xa lác đác xuất hiện vài bóng dáng võ giả bị tên lệnh của Quỷ Vương Môn triệu tập đến đây. Cản hắn lại! Nhìn thấy gần trăm võ giả trên con đường trước mặt, Từ Ngôn rơi vào đường cùng, đành mở miệng gào to trước. Ta là Thái Bảo thứ 17 đây, ngăn con chiến mã phía trước lại cho ta! Nghe xong biết Thái Bảo thứ 17 đang đuổi giết địch nhân, đám đệ tử Quỷ Vương Môn vội rút đao kiếm ra rồi ào ào vây quanh. Tên kỵ sĩ man tộc trên chiến mã bị mất máu nhiều, lại chạy như điên suốt nửa đêm đến giờ đã thở hồng hộc, ánh mắt vô thần. Ngay khi phá mở vòng vây thì bị một gã võ giả đánh ngã lăn xuống đất rồi đè xuống phía dưới người. Khi Từ Ngôn đến đó, tên man tộc cưỡi chiến mã lại tránh thoát được rồi. Gã không có vũ khí, chỉ đành dùng hai chân của ngựa quần thảo đạp loạn, nhưng cũng đủ để dồn ép đám Quỷ Vương Môn nhao nhao lùi ra phía sau. Từ Ngôn trở mình xuống ngựa, đưa mắt nhìn xa xa đã thấy Dương Ca đang đuổi đến. Không còn cách nào khác, hắn đành tự mình ra tay. Chân khí tiên tiên tứ mạch được vận chuyển đối chiến với tên man tộc kia. Đối phương vốn đã trọng thương, lại chạy suốt nửa đêm, huyết khí không còn nhiều. Người cường thịnh cũng sẽ uể oải không còn sức. Không lâu sau, Từ Ngôn đã để lại trên người đối phương mấy vết đao sâu thấu xương. Đến khi Dương Ca đến thì tên Nhật Dư man tộc đã bị Từ Ngôn dẫm đạp dưới chân của mình. Nhị ca, để sống hay chết? Từ Ngôn vác đao trên đầu vai, cười ngây ngô hỏi. Lại thấy hắn đã hoàn toàn đuổi giết được man tộc này, trong lòng Dương Ca thầm nghi hoặc không thôi. Gã bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã cẩn thận quá mức. Lão thập thất chỉ đuổi theo tên man tộc này mà thôi, sao lại chạy trốn được? Lại nói thân phận thái bảo cao quý như vậy, người khác cầu còn không được, chẳng lẽ lại có người không muốn? Đương nhiên là để lại người sống rồi. Dương Ca hiện lên vẻ khen ngợi trong mắt nói. Bắt sống gã, nhận định nghĩa phụ sẽ rất vui vẻ. Thập thất đệ yên tâm, phần công lao này đều là của người cả, nhị ca không tranh đoạt với người. Lệnh cho đám thủ hạ trói gô tên man tộc trọng thương lại. Lúc này Dương Ca đã hoàn toàn cho rằng Từ Ngôn chỉ là muốn lập công, không phải là bỏ trốn. Không lâu sau, mấy đệ tử còn lại của Quỷ Vương Môn cũng lần lượt đến thôn Lý gia. Mấy thái bảo còn lại nghe nói bắt sống được một tên thì nhao nhao bày tỏ hâm mộ với Từ Ngôn. Man tộc thiện chiến, chỉ cần đao trong tay, kết quả cuối cùng không thắng lợi thì sẽ chết trận. Có thể bắt sống một tên man tộc là không dễ dàng. Quỷ Vương Môn cũng có thể từ trong miệng đối phương mà thăm dò được thêm nhiều tin tức về man tộc hơn nữa. Không khai không vấn đề gì, rơi vào tay Quỷ Vương Môn, đừng nói là người, coi là quỷ cũng phải rơi xuống một lớp da. Tuy rằng tổn thất mấy trăm thủ hạ, nhưng trận chiến này đã coi như thắng lợi. Đám thái bảo mang theo một tên sống sót duy nhất này quay trở về. Vài ngày sau, Từ Ngôn đầy bất đắc dĩ đã về đến Sơn Trang. Dương Ca dẫn đội Thái Bảo trở về thì Đại Thái Bảo cũng vừa dẫn đội Thái Bảo khác trở về cách đấy không lâu. Trạc Thiếu Vũ gặp phải một đội ngũ không đến 20 tên man tộc. Không biết hao phí bao nhiêu nhân thủ mới một mẻ hốt gọn đối phương. Có điều gã không bắt sống được tên nào, cho nên việc Từ Ngôn bắt được một tên man tộc đã biến thành một chiến công to lớn. Có công nhận thưởng, có tội chịu phạt, quy củ của Quỷ Vương Môn là như vậy. Nửa tháng truy quét, gặt hái hoàn toàn toàn thắng, nhưng thực ra Quỷ Vương Môn mới chỉ chém giết được mười mấy tên nhiệt dư man tộc mà thôi. Mới mười mấy người không thể gọi là man tộc chạy vào trong nội bộ tề quốc bị diệt trừ sạch sẽ được. Thân phận đám Thái Bảo tôn quý, cho nên không thể chạy loạn khắp tề quốc như đám môn nhân đệ tử được. Bọn họ chỉ cần sớm quay về Sâm Trang nghỉ ngơi và hồi phục, đợi tin tức tiếp theo truyền lại về là được. Tràng chiến sự truy quét man tộc cũng có thể kéo dài hơn 10 ngày là có thể chấm dứt được đấy. Dù sao thì cũng đã thắng lợi một trận, Trác Thiên Ưng đã tự mình tổ chức tiệc mừng công cho 18 Thái Bảo. Trên bàn tiệc rượu, phụ tử vui vẻ hòa thuận, mỗi Thái Bảo đều được ban thưởng vô số tiền bạc, chẳng những có danh đao bảo kiếm, mỗi người còn được thêm hai nữ tỳ xinh đẹp nữa. Trên bàn tiệc, đám Thái Bảo thảo luận về sự vũ dũng của man tộc, người nào cũng đều than thở không thôi. Cái loại đối thủ khó chơi, một đội ngũ kỵ binh mười mấy người cũng dám phát động công kích mấy ngàn người, có thể thấy được man tộc hiếu chiến là không sai. Càng đàm luận thì càng cao hứng, nhị Thái Bảo Dương Ca bèn đứng dậy nói. Nghĩa phụ, lúc Hải Nhi lĩnh xuất các huynh đệ truy quét man di, lão thập thất thấy vậy mà lập được công lớn nhất đấy. Nếu không phải một mình hắn một người một ngựa đuổi giết, thì chúng ta cũng không thể bắt sống được tên man tộc kia. Nhìn như là muốn kể công cho Từ Ngôn, nhưng thực ra là Dương Ca đang hồi báo một vài tình huống đặc thù xuất hiện trong chuyến này. Từ lúc tiệc mừng bắt đầu, Từ Ngôn đã vùi đầu và ăn uống không đầu ngầu nhìn ai, bộ dáng như là sợ người ta chú ý tới. Lúc này, nghe Dương Ca vì hắn mà kể công, đáy lòng lại chửi ầm lên. Quả thật đó là một phần công lao không tầm thường, nhưng cũng đủ để khiến người khác nhìn ra một chút khác biệt. Một người cưỡi ngựa như vậy, không khiến con cáo giả Trác Thiên Ưng nghi ngờ mới là lạ. Thà rằng Từ Ngôn không nhận phần công lao này chứ không muốn bị Trác Thiên Ưng sinh nghi, nếu không thì hắn càng khó thoát khỏi Quỷ Vương Môn này. Hóa ra là chỉ kiếm bắt sống được một người, xem ra thật đúng là đúng với câu anh hùng xuất thiếu niên à. Trác Thiên Ưng ánh mắt mang đầy tính khen ngợi nhìn Từ Ngôn nói. Man tộc kiêu ngạo bướng bỉnh, am hiểu tử chiến nhất. Mấy đường đại quân đại tề ta chia ra truy quét, đẩy lùi đám man tộc ra khỏi biên cảnh, đánh lùi man di nhưng lại không thể bắt được một người sống nào cả. Lão thập tất, lần này ngươi lập được công lớn à. Man tộc còn sống mới có thể thăm dò được thêm quân tình, đáng giá hơn khi chết rất nhiều. Điều này khiến ánh mắt đám Thái Bảo dồn dập hâm mộ. Hắn trọng thương rồi, cho nên Hải Nhi tùy tiện đi mấy đào đã chém gục hắn. Hê hê hê hê. Từ Ngôn ngẩng đầu, chất phác vừa cười vừa nói, miệng vẫn còn nhai một cái đùi gà. Đó cũng là bản lĩnh của ngươi. Đại Thái Bảo Trác Thiếu Vũ ở một bên cười nói. Đừng nhìn lão thập thất tham ăn ngủ giỏi, nhưng người ta ăn được ngủ nhiều, tinh thần dồi dào hơn người khác nhiều, bằng không mà nói thì đào binh kia không khéo đã chạy thoát rồi. Đại ca nói đúng, lúc ấy đến ta còn không kịp phát hiện có người giả chết. Dương Ca nâng chén nói ra, nếu không phải lão thập thất lành lợi, nhanh như chớp trèo lên ngựa đuổi trước, rồi dùng đao chém ngựa dồn ép chiến mã chạy, ta ở sau lưng dùng tên lệnh chỉ dẫn mới có thể xác định được đại khái hướng đi của lão thập thất. Lúc ấy thập thất đệ đuổi theo rất là nhanh chóng a. Nghe được Dương Ca tán thưởng, Từ Ngôn chỉ muốn khâu miệng của gã lại. Đều nói họa từ miệng mà ra, kỳ thật nhiều khi không nhất định từ trong miệng của mình mà còn có thể ở miệng của người khác đi ra ngoài đấy. Dương Ca nói xong, Trác Thiên Ưng không ngừng gật đầu, bộ dáng vui mừng, nhưng sâu trong mắt Ưng kia lại xuất hiện một tia lạnh lẽo rất khó phát hiện. Có công tất nhiên phải thưởng. Đây là quy củ của quỷ vương môn ta. Trác Thiên Ưng nói xong rồi lấy ra một cái bình sứ đầy tinh xảo từ trong ngực ra nói. Nếu lão thập thất đã lập được công lớn, thì một đạt hành khí đan này liền đưa cho người. Sau này chỉ cần người có lập công lớn đều có thể được khen thưởng hậu như thế này. Trác Thiên Ưng ta sẽ không bạc đãi con của mình đâu. Hành khí đan gia tăng lực lượng khí huyết. Có Thái Bảo kinh hô. Lão thập thất, người gặp may mắn rồi, còn không bái tạ nghĩa phụ. Đối với võ giả tiên thiên, hành khí đan không thua gì vật đại bổ, có tác dụng gia tăng năng lực của khí huyết. Tiên thiên tam mạch chưa phải bỏ công phá các bạch sau coi trọng trúc cơ đan, không biết rằng tiên thiên tứ mạch cần dùng nhất là lực lượng huyết khí mạnh mẽ để có thể hóa giải được mạch môn thứ 5. Dương Ca ở bên cạnh cũng đầy hâm mộ nói. Nghĩa phụ không dễ dàng ban thưởng đan dược, vì đều là linh đan tiên gia lấy từ trong tay tu hành giả, vô cùng trân quý. Lão thập thất, nhanh tạ ơn đi. Nghe nói được ban thưởng linh đan tiên gia, lập tức Từ Ngôn hiện lên vẻ kính sợ, rồi đầy kích động chờ mong. Sau khi bái tạ Trác Thiên Ưng, hắn nhận lấy bình sứ mừng rỡ xem trái xem phải. Mãi mới mở nắp bình ra nhìn vào khiến Dương Nhất bên cạnh nghiến răng nghiến lợi ghen ghét không thôi. Hành khí đan không chân quý như trúc cơ đan, nhưng lại vô cùng nổi danh. Loại đan dược gia tăng khí huyết này chỉ cần ăn một hạt, nghe nói có thể gia tăng lực lượng khí huyết cho người lên rất nhiều. Võ giả tập võ đều dựa vào một thân khí huyết, chỉ có khí huyết tinh thuần mạnh hơn mới có thể giải khai được mạch môn. Võ giả tiên thiên tam mạch coi trọng nhất là loại đan dược có thể phá vỡ mạch môn phía sau như trúc cơ đan, còn tứ mạch hay ngũ mạch lại coi trọng hành khí đan có thể gia tăng huyết khí này. Chỉ có huyết khí càng dồi dào thì cơ hội phá vỡ mấy mạch môn kia sau sẽ càng lớn. Từ Ngôn được ban thưởng chân quý hơn người khác rất nhiều, bởi vì vậy mà rước lấy rất nhiều ánh mắt ghen ghét, nhất là Dương Nhất nhỏ tuổi nhất. Trong lòng gã còn tâm thề nhất định phải vượt qua vị thập thất ca này. Vuốt ve nửa ngày, Từ Ngôn cẩn thận từng ly từng tí đậy lắp lại, chuẩn bị bỏ bình sứ vào trong lồng ngực, bộ dáng cẩn thận nhẹ nhàng như đạt được bảo bối tốt không nỡ ăn ngay, khiến các thái bảo khác nhìn thấy phải cười to. Lão thập thất, nếu được ban thưởng, vậy thì nên ăn ngay, tránh để cho các đại ca khác của ngươi nhớ thương. Trác Thiêu Vũ bèn cười nói. Nếu bị người ta đoạt, người cũng không có chỗ để khóc. Một câu nói của Trác Thiêu Vũ khiến hàng mày kiếm của Từ Ngôn không cách nào che lại được mà nhăn lại, ngay sau đó bị hắn che đậy bằng cái dáng vẻ tươi cười. Ăn uống no quá rồi, vẫn nên để loại bảo bối này đến lúc khuya ăn thì tốt hơn. Từ Ngôn vừa nói vừa nắm chặt lấy cái bình sứ như sợ bị người khác cướp mất. Bảo bối là trong mắt của người khác, còn Từ Ngôn nhìn thấy là thứ lấy mạng người. Lúc này, hắn còn thầm hận không thể lập tức nhét cái hạt đan dược hành khí đan này vào trong miệng của người khác. Từ Ngôn không biết đây có phải đan dược do tu hành giả luyện chế ra hay không. Đại danh của hành khí đan, hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Hắn chỉ biết nằm trong tay là một loại hạt độc dược, chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Mặt trái của Từ Ngôn có thể nhìn thấy được rất nhiều dị tượng, nhưng không nhìn ra được loại độc tố vô hình vô chất này, cho nên hắn không nhìn ra mà đoán ra được. Đan dược trong bình sứ mang theo nhàn nhạt mùi như mang tre, nhưng để ý kỹ, ngoài mùi này còn có một chút xíu mùi gay gay, rất nhạt, rất khó phát hiện ra nữa, tựa như mùi thịt dê mới cắt ra. Nếu hai mùi mang tre và mùi gay gay xuất hiện riêng lẻ thì đều biểu hiện cho những món ngon. Nhưng nếu hai mùi này đồng thời xuất hiện, trừ phi là thịt dê hầm mang tre, bằng không cũng chỉ có một thứ cùng lúc có hai cái mùi này. Ô ảnh thảo. Lão đạo sĩ Thừa Vân Quan đã dạy Từ Ngôn kinh nghiệm phân biệt rất nhiều độc thảo. Một vài loại độc thảo kỳ lạ quý hiếm, không có quanh Lâm Sơn Trấn, thì Từ Đạo Viễn sẽ nói sơ qua đặc thù của những loại đó cho hắn nghe. Mà ô anh thảo chính là một loại độc thảo mà Từ Ngôn ấn tượng sâu đậm nhất trong lời dạy của lão đạo sĩ. Năm đó khi Từ Đạo Viễn nhắc đến độc chất của cái cây cỏ này thì vẻ mặt rất ngưng trọng, Lão nghiêm túc khuyên bảo Từ Ngôn, nếu nhìn thấy ô anh thảo thì phải nhanh chóng rời xa, bởi vì đây không phải là một loại cây cỏ mà là một thứ ác ma đến từ địa ngục. Chỉ cần ăn một chút là cả đời sẽ thành con rối để người khác điều khiển. Có thể được gọi là độc thảo ma quỷ, nhưng thực ra nó lại không làm chết người, lại khiến cho người ta sống không được, chết không xong. Ăn ô anh thảo khiến người ta phát nghiện, hơn nữa còn là một loại nghiện mà sức người không cách nào thoát được, tựa như một loại cần phải được hít thở vậy. Một người sau khi ăn phải ô anh thảo, một khoảng thời gian sau nếu không ăn tiếp được, sẽ giống như một người bị dìm xuống nước, sẽ sinh ra một loại nghiện như con người khát vọng được hít thở. Đó mới chính là điểm làm nên danh tiếng ma quỷ của ô anh thảo. Ngửi thấy mùi ô anh thảo trên hành khí đan, bàn tay Từ Ngôn nắm bình sứ đã rịn ra mồ hôi lạnh. Lúc ở Lý Gia Thôn một mình truy đuổi man tộc, cuối cùng làm cho Trác Thiên Ưng hoài nghi, Từ Ngôn chỉ không thể ngờ được rằng vị môn chủ Quỷ Vương môn kia, vì để khống chế bản thân mình mà có thể làm ra đến mức này, lại không ngại pha trộn ô anh thảo vào hành khí đan lừa gạt mình nuốt vào. Trác Thiếu Vũ khuyên can, nhưng Từ Ngôn lấy lý do ăn no để dành ăn khuya, miễn cưỡng từ chối, đã biết rõ là thứ kịch độc, làm sao hắn có thể ăn ngay như vậy được. Đợi đến khi quay lại gian viện của mình, cho dù vẫn còn một đám người nhìn chằm chằm vào, Từ Ngôn cũng phải tính toán để trốn thoát khỏi Quỷ Vương môn trước bữa ăn khuya này. Bữa ăn khuya chết người như vậy, e là hắn chịu không nổi. Việc Từ Ngôn cẩn thận tất bình sứ quả thực là có tác dụng rất lớn, bộ dáng sẽ dốc sức liều mạng với bất cứ ai muốn tranh đoạt với hắn, được làm bộ giống y như thật. Những thái bảo khác đang ghen tị cũng thật sự không muốn liều mạng chém giết như vậy, chỉ đành hâm mộ nhìn thập thất đệ rời đi. Đám thái bảo không nói gì khác, Trác Tiêu Vũ dường như cũng quên mất viên linh đan trong tay Từ Ngôn, nhưng lại có người nhất định không buông tha. Đại ca người nói đúng đấy, chỉ kiếm, ăn ngay, luôn. Trác Thiên Ưng nâng chén rượu, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Từ Ngôn nói, ngươi không thấy các ca ca ngươi đều đỏ mắt vì ngươi sao? Thừa dịp vi phụ ở đây tọa trấn, ngươi hãy dùng đan dược này luôn đi. Một câu dùng đan dược đi, trong lòng Từ Ngôn như rơi vào hố băng lạnh lẽo. Tiểu đạo sĩ 16 tuổi, từ khi rời khỏi Thừa Vân Quan đến nay đã trải qua không ít chuyện, từ trong đám quần ma loạn vũ nơi Nguyên Sơn trại, rồi sống trong cảnh son phấn vần quanh ở Mai Hương Lâu. Cũng có thể nói Từ Ngôn am hiểu nhất chuyện hồng trần thế sự, nơi có vui mừng, có bất đắc dĩ, có lúc lạnh lùng, có lúc lại từ bi. Thế nhưng kiếp nạn lần này ập tới đã làm cho tay chân của Từ Ngôn bắt đầu luống cuống. Tâm trí cao tới đâu cũng không che giấu được sự ngây ngô của tuổi trẻ. Chưa nói đến chuyện hắn chỉ là một đứa trẻ, cho dù là những tay giang hồ lão luyện, chỉ sợ cũng không cách nào ứng phó được cục diện trong thế này. Vì cường nhân phải đối mặt không phải võ giả, mà là tu hành giả trúc cơ cảnh. Trong lòng lãnh đạm, thằng thường chạm đến phần thô bạo nhất nơi đáy lòng. Ánh mắt Từ Ngôn xuất hiện tia sắc lạnh không thể nào che giấu. Cũng may nãy giờ hắn vẫn đang cúi đầu, chằm chằm nhìn bình sứ trong tay, nên không ai nhìn thấy được. Nếu không, một khi Trác Thiên Ưng chứng kiến ánh mắt lạnh như băng của hắn, tất nhiên sẽ càng thêm hoài nghi. Nghĩa phụ! Từ Ngôn lập tức ngẩng đầu, lạnh ý trong mắt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một bộ dáng thật thà. Không đợi hắn nói hết câu, sắc mặt Trác Thiên Ưng đã trầm xuống. Dùng đan dược! Trác Thiên Ưng đã cắt lời của Từ Ngôn, phun ra ba chữ lạnh như băng, ánh mắt càng sắc bén lạnh lùng. Không trốn khỏi! Từ Ngôn nén tiếng thở dài, không nói một câu. Dưới ánh mắt hâm mộ của những thái bảo còn lại, đổ viên hành khí đan từ trong bình sứ ra, rồi há miệng nuốt xuống. Chúc mừng thập thất đệ uống được linh đan. Bát thái bảo chắp tay cười to. 16 tuổi giải khai tứ mạch, ta thấy thập thất đệ trước 20 tuổi có thể phá vỡ ngũ mạch, lục mạch cũng là chuyện trong tầm tay. Thái bảo thứ 12 tấm tắc khen ngợi. Khổ luyện thân thể mới là chân lý của người tập võ. Lão thập thất

dược hiệu của hành khí đan phát tác, Từ Ngôn có thể cảm nhận được huyết khí trong cơ thể mình càng lúc càng lưu thông mạnh mẽ, toàn thân như tràn đầy sức lực. Nếu không có sự tồn tại của Ô Anh Thảo, Từ Ngôn tất nhiên sẽ thừa cơ hội này mà khổ luyện không ngừng. Huyết khí dồi dào không làm tan được sự lạnh lẽo trong lòng, Từ Ngôn giơ hai cái tay không có chút huyết sắc nào lên, khuôn mặt tuấn tú dần trở nên dữ tợn trong bóng đêm. Quỷ Vương Môn, Trác Tiên Nưng, 18 thái bảo. Trầm ngâm nói nhỏ, thanh âm khàn khàn như đến từ quỷ vực, từ địa ngục thâm sâu, cuối cùng không thể nào kiềm chế nổi, Từ Ngôn gào lên giận dữ. Các mùi muốn ta chết? Được, vậy thì để xem ai chết trước. Ma quỷ đã từng bất chấp tất cả tàn sát Nguyên Sơn Trại lại một lần nữa xuất hiện trong lòng của Từ Ngôn. Lúc này đây không phải vì nữ hài vô tội nữa, mà là vì chính bản thân của Từ Ngôn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 30 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy chuyện hay thì xin để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Bộ truyện Giả Chư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.